Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hùng hổ dọa người. Thiếu niên xuất hiện để Trần Tĩnh Cửu, Tưởng Thanh Vân, Hoàng Hữu Long, Triệu Vân Long đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lặng yên không một tiếng động đi vào Trần gia. Phải biết Trần gia còn có một vị nguyên anh sơ kỳ siêu cấp cường giả tọa trấn. Rất rõ ràng, đối phương hẳn là một cái siêu cấp cao thủ. Không biết tiểu hữu đến từ cái nào tông môn. Kịp phản ứng về sau, Trần Tĩnh Cửu khách khí hỏi một câu. Thiếu niên bộp một tiếng khép lại trong tay quạt xếp. Thần đao môn, cuồng đao, nghe được cái này, bốn người hai mắt tỏa sáng. Thần đao môn, đây chính là Duyện Châu cảnh nội tam đại siêu cấp tông môn đứng đầu tồn tại. Tương truyền thần đao môn thiếu môn chủ tên là Tiết Vân Phi. Tên hiệu cuồng đao, có được nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Một thân đáng sợ tu vi có thể so với cường giả tiền bối. Gặp qua Tiết thiếu môn chủ, Trần Tĩnh Cửu dẫn đầu hướng về Tiết Vân Phi hành lễ. Ba người khác cũng đều cúi người chào. Tiết Vân Phi không nhìn thẳng bọn hắn, đi đến trong phòng khách ở giữa trên ghế bành ngồi xuống. Sau đó nhiều hứng thú nhìn xem bốn người. Nói một chút đi, là ai to gan như vậy? Nghĩ đến lợi dụng chúng ta tam đại tông môn giúp các người giải quyết địch nhân. Các người thật cho là bản thiểu chủ nhìn không ra dụng ý của các người. Lời này vừa nói ra, bốn người trên mặt đều là hiện ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Đối phương thế nhưng là thần đao môn thiếu môn chủ, tu vi cường đại, nếu là nổi giận, lại có ai có thể tiếp nhận hắn nộ hỏa. Tiết thiếu môn chủ xin bớt giận. Kỳ thật chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Trần Tĩnh Cửu nói, chỉ vì chúng ta không cách nào đăng Thượng Quý Sơn, mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp dẫn các ngươi xuất sơn. Tuyệt không có chút bất kính chi ý. Đúng vậy, chúng ta là có thù lao. Tiết Vân Phi nhếch miệng lên. Tỷ như, Trần Tĩnh Cửu do dự một chút, nói, chúng ta nguyện ý xuất ra 500 ức mời quý phái cao thủ giúp chúng ta diệt trừ Lạc Phàm. Tiết Vân Phi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, 500 ức liền muốn để chúng ta xuất thủ. Các ngươi đây là đuổi ăn mày sao? Trần Tĩnh Cửu biến sắc, hắn thấy 500 ức đã rất nhiều, cái kia nghĩ đến đối phương vậy mà không có để vào mắt. Rất rõ ràng, lần này cần xuất huyết nhiều. Tiết Vân Phi hời hợt nói ra, các ngươi ngũ đại gia tộc, không, chuẩn xác mà nói hẳn là tứ đại gia tộc. Các ngươi tứ đại gia tộc khống chế Duyện Châu 15 thành mạch máu kinh tế. Mỗi cái gia tộc hàng năm đều có hơn 100 tỷ tài phú. Bây giờ lại là xuất ra 500 ức, để chúng ta giúp các ngươi diệt trừ đủ để diệt tộc đại địch. Các ngươi quả không hổ là người làm ăn a. Bất cứ lúc nào đều không muốn nhiều trả giá một điểm. Trần Tĩnh Cửu hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói. Không biết Tiết thiếu môn chủ muốn bao nhiêu tiền? Tiết Vân Phi, 5.000 ước, tê, bốn người hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp ra giá 5.000 ước. Mặc dù những năm này tứ đại gia tộc cũng đều tích lũy tài phú kinh người. Thế nhưng là gia tộc chi tiêu cũng rất khổng lồ. Nhất là trong nhà tộc lão muốn tu luyện biến cường đều cần rất nhiều tu luyện vật tư. Những cái kia đều là vàng dòng bạc trắng mua được. Nhẹ thì quá 100 triệu a. Tiết Vân Phi khẽ cười một tiếng. 5.000 ức cố nhiên không phải một bút con số nhỏ. Nhưng so với tai họa diệt môn lại đáng là gì? Trần Tĩnh Cửu nói, xin hỏi Tiết thiếu môn chủ, ngài có mấy tầng nắm chắc có thể giết chết kia Lạc Phàm? Tiết Vân Phi nói, ta trước đó có thể từng nhìn thấy hắn xuất thủ đánh giết Tưởng gia tộc lão. Kẻ này thực lực mặc dù không phải rất mạnh, có thể phóng nhãn ta Duyện Châu tu luyện giới, có thể giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối không siêu bốn người, mà ta vừa lúc chính là bốn người kia một trong. Ta như giết hắn, một chiêu đã đủ. Nói đến đây lộ ra một mặt ngạo nghễ biểu lộ. Trần Tĩnh Cửu lại nói, xin hỏi ba người khác là ai? Thế nào, muốn đi mời ba người khác xuất thủ sao? Tiết Vân Phi một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Ba người khác chính là gia sư, cùng Thiên Chiếu Tông, Liệt Diễm Tông hai vị tông chủ. Bọn hắn ba vị đều là chân chính ẩn thế, dùng tiền là không cách nào đả động bọn hắn. Cho nên, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Có thể cứu ngươi nhóm, cũng duy chỉ có ta Cuồng Đao Tiết Vân Phi. Trần Tĩnh Cửu bốn người tương hỗ trao đổi một ánh mắt, đã đạt thành chung nhận thức. Đã như vậy, liền làm phiền Tiết thiếu môn chủ ra tay giúp chúng ta giải quyết kia Lạc Phàm. Chúng ta nguyện ý thanh toán 5.000 ước. Bất quá, 5.000 ước cũng không phải là số lượng nhỏ. Cần 3 ngày thời gian. Trần Tĩnh Cửu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiết Vân Phi khoát tay áo. Ta vẫn chưa nói xong. Hả? Đám người hiếu kỳ. Tiết Vân Phi nói, nghe nói đồng minh thương hội có ngũ vị hội trưởng. Chỉ bất quá hiện nay Lý Gia đã bị diệt tộc. Ta nghĩ, đảm nhiệm Lý Gia tại đồng minh thương hội chức vị. Nói đến đây khóe miệng có chút dương lên, nổi lên một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Tiết thiếu môn chủ, ngài cái này khó tránh khỏi có chút hùng hổ dọa người đi. Tưởng Thanh Vân lên tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Vốn cho rằng xuất ra 5.000 ức liền có thể giải quyết Tiết Vân Phi, nhưng ai đều không nghĩ tới hắn lại còn mở ra dạng này một cái điều kiện. Cái này so ra giá 5.000 ức đều để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đúng vậy, cho đối phương 5.000 ức chính là một thứ tính thanh toán. Mặc dù đau lòng, nhưng bọn hắn cũng có thể lấy ra. Có thể đồng minh thương hội hội trưởng chức vị này lại không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Lúc trước ngũ đại gia tộc, lúc bọn hắn mỗi cái gia tộc hàng năm đều có thể đạt được hơn 100 tỷ ích lợi, bây giờ chỉ còn lại tứ đại gia tộc, ích lợi khẳng định sẽ so trước đó nhiều rất nhiều. Bọn hắn lại sao bỏ được sẽ bên miệng thịt chắp tay đưa cho Tiết Vân Phi. Tiết Vân Phi cười lạnh liên tục, hùng hổ dọa người lại như thế nào? Các ngươi hiện tại không có cò kè mặc cả tư cách. Trừ phi các ngươi nguyện ý bị diệt tộc. Bốn người đều chọc giận. Thân là Duyện Châu cảnh nội mấy vị bá chủ, bọn hắn khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn a. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không dám nói không. Đối phương đã qua gắt gao cầm chắc lấy bọn hắn uy hiếp, căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội, trừ thuận theo, không còn cái khác lựa chọn. Nhưng vào lúc này, Tiết Vân Phi thanh âm lại vang lên. Thật rất hiếu kỳ, các ngươi có phải là thật hay không chân chính thương nhân? Mặc dù sự xuất hiện của ta sẽ để cho các ngươi tổn thất rất nhiều lợi ích, cũng không nên quên, ta thế nhưng là Thần Đao Môn thiếu môn chủ. Tương lai Thần Đao Môn sẽ thành ta vật trong bàn tay. Mà trong thiên hạ có bao nhiêu người nghĩ đến phụ thuộc ta Thần Đao Môn? Các ngươi ngược lại tốt, cho các ngươi cơ duyên to lớn lại không hảo hảo trân quý. Nghe được cái này, bốn người trong mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng quang mang. Trước đó bọn hắn chỉ muốn tổn thất, lại xem nhẹ phụ thuộc Thần Đao Môn mang tới chỗ tốt. Nếu như Thần Đao Môn chỉ là một cái bình thường môn phái nhỏ cũng là thôi. Mấu chốt hắn nhưng là Duyện Châu 15 thành lớn nhất tông môn. Vô số người suy nghĩ bên trong tu tiên thánh địa, nếu là có thể đạt được Thần Đao Môn chiếu cố, về sau tứ đại gia tộc nhất định có thể trở thành chân chính vương tộc. Nghĩ đến cái này, Trần Tĩnh Cửu luôn miệng nói, đã Tiết thiếu môn chủ như thế nâng đỡ, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lão hủ tuổi tác đã cao, nguyện ý sẽ đồng minh thương hội người đứng đầu vị trí tặng cho Tiết thiếu môn chủ. Tương lai thời gian đồng tâm hiệp lực, chung sáng tạo một sự nghiệp lẫy lừng. Cái này còn tạm được. Tiết Vân Phi bộp một tiếng mở ra quạt xếp, đứng dậy hướng về bên ngoài đi tới. Chuẩn bị 5.000 ước tiền đến, ta giúp các ngươi đem Lạc Phàm đầu chém xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,